Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Định Thiên Sơn, kết thúc. Ngươi chính là tên hán nhân đó. Bác Nô Si nhìn Triệu Vân trước mặt, lướt mắt từ trên xuống dưới, có chút khinh bỉ, thầm nghĩ hắn gầy gò như thế, chắc không có chút sức lực nào. Chính tại hạ, Triệu Vân gật đầu đáp. Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ chúng ta đang giao tranh với người Hán các ngươi sao? Bác Nô Si ngồi xuống, cầm đôi đũa lên rồi bới móc mấy món ăn đã được dọn sẵn, mặt lộ vẻ ghét bỏ, toàn là đồ gì đâu. Triệu Vân cũng ngồi xuống, cầm đôi đũa, thấy thái độ của hắn thì chẳng hề nổi giận, dĩ nhiên là biết. Bác Nô Si ngước lên nhìn hắn nói, đã biết rồi mà vẫn dám tới đây, người Hán các ngươi đều kiêu ngạo đến thế sao? Xin thứ lỗi. Triệu Vân hơi cúi đầu, khiến bác Nô Si không khỏi nhíu mày khó hiểu. Ý ngươi là sao? Bác Nô Si tỏ vẻ không hiểu. Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Vân đột nhiên cắm đôi đũa vào cổ họng của bác Nô Si. Có thể nghe rõ âm thanh xương cổ họng gãy vụn. Bác Nô Si nhìn Triệu Vân đầy bàng hoàng, dường như không kịp phản ứng, đưa tay định tóm lấy hắn. Thế nhưng Triệu Vân đã thu tay lại, lần nữa cúi đầu trước bác Nô Si, có chỗ đắc tội, xin mong ngài rộng lòng tha thứ. Bác Nô Si rõ ràng không thể trả lời được nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Triệu Vân, cuối cùng ngã gục đầu lên bàn. Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, trừ người đi cùng với Triệu Vân, không ai kịp phản ứng. Mãi đến khi bác Nô Si đập đầu xuống bàn, vệ sĩ của hắn mới kịp nhận ra, gào thét lao vào Triệu Vân. Lúc này, vẻ nho nhã trên gương mặt Triệu Vân đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị, lặng lẽ đứng dậy, rút kiếm rồi thu kiếm lại, ba dũng sĩ Ô Tôn liền gục ngã dưới lưỡi kiếm của hắn. Người còn lại, khuôn mặt kinh hãi nhìn Triệu Vân, bỗng ngã ngồi xuống đất, lăn lộn bò lùi lại như thể trước mặt mình là ác ma khát máu. Triệu Vân cũng không đuổi theo. Hắn cần kẻ đó để truyền tin. Ánh mắt Triệu Vân hướng về phía xa sư vương đang kinh hoàng đến mất hồn, khẽ cúi đầu, xin được giới thiệu lại, tại hạ là Triệu Vân, thường dân vùng Thường Sơn, kim đại hán thú biên hiệu úy. Trước có nhiều điều che giấu, mong bệ hạ thứ tội. Ngươi đây là... Xa sư vương nhìn Triệu Vân, lại nhìn thi thể bác Nô Si vẫn còn đâm mặt vào mâm thức ăn, thở dài ngao ngán, tướng quân muốn giết người, cớ sao lại giết ngay trong phủ ta? Lúc quân Ô Tôn kéo tới trả thù, bách tính trong thành này biết phải làm sao? Xin bệ hạ an tâm. Triệu Vân tuy bất đắc dĩ phải ra tay nhưng đã gây họa cho Xa sư thì nguyện chịu trách nhiệm đến cùng. Chừng nào Triệu Vân còn sống, Xa sư sẽ không bị tiêu diệt. Triệu Vân nghiêm nghị nói với Xa sư vương. Xa sư vương không còn biết nói gì nữa, người đã chết, mà lại là một đại tướng Ô Tôn, khi tin này truyền về, Ô Tôn chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Hơn nữa, vụ việc với đứa con mình trước đó cũng khiến Ô Tôn đổ hết trách nhiệm lên ông. Bây giờ không cùng Triệu Vân cũng không xong. Giờ phải làm sao? Xa sư vương hỏi Triệu Vân. Bệ hạ có thể giao quân vệ cho ta chăng? Đã ra tay thì phải đuổi hết quân Ô Tôn trong thành để tránh việc chúng hoành hành sát hại. Cần phải nhân lúc chủ tướng vừa mất, trong quân vô chủ, chủ động tấn công, đánh tan quân chúng. Triệu Vân nhìn xa sư vương, giọng kiên quyết. Lúc này, chẳng cần che giấu điều gì nữa. Xa sư vương không còn gì để nói, lập tức triệu xa sư quốc đại tướng đi theo Triệu Vân, gom binh mã trục xuất quân Ô Tôn ra khỏi thành. Khi đã nắm quyền binh, Triệu Vân nhanh chóng lệnh cho người thông báo bách tính trong thành lánh vào trong nhà để tránh bị liên lụy. Đồng thời chia binh mã xa sư quốc thành hai đội, một đội do tướng xa sư dẫn đầu bảo vệ dân chúng, còn một đội do Triệu Vân dẫn đầu tấn công thẳng vào các doanh trại của quân Ô Tôn. Quân Ô Tôn trong thành nghe tin đại tướng của họ đã chết trong phủ xa sư vương, liền ùn ùn tập hợp trả thù. Nhưng khi binh mã chưa kịp chuẩn bị, Triệu Vân đã dẫn 300 quân xông đến. Một vài tướng lĩnh của Ô Tôn giận dữ muốn tiêu diệt đám kiến hôi này, nhưng vừa lao lên thì đã thấy một ánh chớp bạc, chưa kịp phản ứng, yết hầu của một tướng lĩnh đã bị đầu mũi giáo của Triệu Vân xuyên thủng, rồi giáo vung như rồng uốn lượn. Triệu Vân đâm thẳng vào giữa quân Ô Tôn. Quân kỵ Ô Tôn, trong mắt người xa sư vốn là dũng sĩ không ai địch nổi, nhưng khi đối diện với Triệu Vân, bọn chúng chẳng khác nào gà đất chó sành. Chỉ một lần xông lên, quân Ô Tôn đã bị Triệu Vân chém giết tan tác, rồi hắn lại quay ngựa đâm tiếp lần nữa. Đến lúc này, quân sĩ hai bên mới sực tỉnh. Quân Ô Tôn kinh hoàng thất thần, không ngờ xa sư quốc lại có nhân vật thần dũng như vậy. Quân tâm đã mất, lại thấy xuất hiện một sát thần, chúng chỉ còn cách bỏ chạy tan tác. Trái lại, quân đội xa sư vốn chẳng có mấy tự tin, dẫu có hận thù với Ô Tôn, nhưng đã quen với thế lực mạnh mẽ của Ô Tôn, khi đối đầu với chúng, 10 phần sức cũng chỉ dám sử dụng 7 phần. Lúc này thấy quân Ô Tôn vốn dĩ thần dũng trước mặt Triệu Vân lại yếu đuối chẳng đáng kể, sĩ khí bỗng tăng mạnh, liền theo chân Triệu Vân lao vào chém giết. Trong khoảnh khắc, quân Ô Tôn bị đánh cho tan tác, bỏ mũ giáp mà tháo chạy. Bên ngoài, Tần Nghĩa nghe tin bẩm báo, liền tức tốc dẫn người tới giao Hà Thành, bao quanh mà không công phá, chỉ đi vòng quanh thành. Quân Ô Tôn trên thành vừa nghe thấy tiếng giao chiến trong thành, định xuống cứu viện thì phát hiện có địch bên ngoài, nhất thời không dám manh động. Trong thành, khi thấy quân Ô Tôn bị giết tan tác, người dân xa sư bao năm bị áp bức, lửa hận chôn chặt trong lòng bỗng bùng lên. Họ từ nhà lao ra, phối hợp với Triệu Vân đánh đuổi quân Ô Tôn. Vũ khí mỗi người một khác, từ gậy gộc đến lưỡi hái, gặp gì dùng nấy, quân Ô Tôn càng đánh càng giảm, còn người dân đổ ra ngày một đông, bọn Ô Tôn tứ phía bỏ chạy, nhưng nào còn chỗ mà thoát, dần dần bị dìm xuống biển căm hờn của dân xa sư. Triệu Vân dẫn người đánh lên thành, lần lượt tiêu diệt quân canh giữ, tịch thu vũ khí của địch, từ đó kết thúc trận chiến tại xa sư. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, họ phải chuẩn bị đối mặt với đợt phản công từ Ô Tôn. Từ trước, các nước nhỏ như Di Ngô, Di Chi, Bồ Loại bị tiêu diệt, Ô Tôn không mấy để tâm, vì đó chỉ là tiểu quốc. Điều duy nhất khiến họ tiếp tục chú ý là việc phái đi 500 quân đến Di Ngô nhằm tiếp nhận lãnh thổ, nhưng cuối cùng cả đội quân ấy lại bị dân Di Ngô tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, giờ đây xa sư thất thủ, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, bởi việc này đồng nghĩa với việc Hán quân đã nắm giữ yết hầu phía nam, chặn đường tiến vào Tây vực của Ô Tôn, đây không còn là điều mà Di Ngô có thể so sánh được. Triệu Vân tận dụng khoảng thời gian này, lần lượt tiêu diệt hoặc dụ giết các binh sĩ Ô Tôn tại những nước nhỏ xung quanh Thiên Sơn, nhằm loại trừ mọi dấu vết của Ô Tôn trong khu vực này. Từ đó, Thiên Sơn coi như hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Triệu Vân. Tiếp theo, họ phải chuẩn bị nghênh đón đợt phản công từ Ô Tôn. Người dân xa sư, tuy trước đó đã hả hê giết chóc, nhưng cũng hiểu rằng một đợt báo thù từ Ô Tôn là khó tránh khỏi, khiến ai nấy đều lo sợ. Triệu Vân lập tức gửi tin báo cho Trương Liêu, đồng thời sai Tần Nghĩa di chuyển đại bản doanh từ Cao Xương đến xa sư, đồng thời yêu cầu sự chi viện từ các nước nhỏ đã được thu phục. Do đã chọc giận Ô Tôn, các tiểu quốc này sẵn lòng hỗ trợ Triệu Vân hết mình. Ngoài lực lượng xa sư có sẵn cùng 2.000 quân được huy động thêm, Triệu Vân còn kêu gọi từ các nước khác được khoảng 1.000 quân, cùng với lực lượng. Hắn đem tới, tổng cộng trong tay Triệu Vân giờ đã có hơn 3.000 binh sĩ. Hằng ngày, Triệu Vân đích thân huấn luyện binh sĩ, giúp họ phối hợp thuần thục hơn. Những tân binh từ các nơi khác nhìn thấy Triệu Vân thân hình gầy gò thì trước đó cũng có phần khinh suất, nhưng sau khi chứng kiến võ công thành thạo và tài bắn cung xuất thần của Triệu Vân, họ nhanh chóng cảm phục. Nhưng chỉ làm quân phục tùng thôi là chưa đủ, Triệu Vân hiểu rõ rằng hiện không chỉ xa sư, mà cả dân chúng ở các vùng đất khác cũng không có nhiều lòng tin vào quân Hán, nên cần củng cố niềm tin của họ. Vốn không phải là người giỏi diễn thuyết, Triệu Vân chọn cách ngày ngày dẫn quân ra ngoài truy tìm và tiêu diệt các toán kỵ binh Ô Tôn nhỏ lẻ. Có những khi là 3 đến 5 kỵ binh, khi khác lại là 100 người, với khả năng của mình, hắn đã lần lượt tiêu diệt được gần 1.000 quân Ô Tôn chỉ trong nửa tháng. Thành quả là hàng ngày quân Hán đều mang về ngựa chiến và vũ khí thu được, khiến các toán kỵ binh Ô Tôn dò thám cũng thưa dần. Dân chúng trong thành chứng kiến dũng mãnh của Triệu Vân, dần dần cũng thêm vài phần tin tưởng rằng quân Ô Tôn không hoàn toàn là bất khả chiến bại. Ở một nơi khác, Trương Liêu nhận được thư của Triệu Vân khi đang thực hiện sứ mệnh thuyết phục nước Thâu Lặc, lúc ấy ông gần tới Đại Uyển. Thư tới tay Trương Liêu cũng đã qua nửa tháng từ khi Triệu Vân gửi đi. Cách nghĩ của Trương Liêu cũng tương tự như Triệu Vân, đều là tập hợp quân mã của các nước để cùng nhau chống lại Ô Tôn. Bằng không, chỉ dựa vào 8.000 quân hiện tại thì e rằng không thể nào chống đỡ được, chứ đừng nói tới việc dạy cho Ô Tôn một bài học. Lý do Trương Liêu tới Thâu Lặc không chỉ vì nơi này nằm trong top 3 nước mạnh nhất Tây vực sau Quy Tư và Yên Kỳ, mà còn vì vị trí chiến lược của nó nằm tại giao điểm giữa Thông Lĩnh và núi An Tây. Từ Thâu Lặc tiến về phía Tây, chỉ cần vượt qua Thông Lĩnh là đã tới biên giới Đại Uyển. Trương Liêu đã xác nhận từ Lữ Bố rằng Đại Uyển và Ô Tôn có liên minh với nhau, nên không thể không đề phòng khả năng hai nước này sẽ phối hợp đánh trả. Nếu buộc phải đối đầu, Trương Liêu muốn triệt hạ Ô Tôn trước, rồi mới tính đến Đại Uyển sau. Việc điều động quân từ Đại Hán lúc này chắc chắn là bất khả thi, vì chỉ riêng nguồn cung lương thực cũng đủ để làm hao tổn gia sản mà Lữ Bố tích lũy được trong 2 năm qua. Do vậy, Trương Liêu quyết định trước tiên sẽ thương thuyết với Thâu Lặc, mượn địa thế của họ để chặn đường tiếp viện của Đại Uyển, và khi đã đánh bại Ô Tôn xong thì sẽ tính đến Đại Uyển. Dĩ nhiên, đây là mục đích thực sự của Trương Liêu, nhưng ông không thể nói thẳng ra trong quá trình đàm phán. Thâu Lặc vốn có xu hướng thân thiện với Hán, vì đây là cửa ngõ trọng yếu để giao thương về phía Tây. Nếu có thể mua hàng từ Đại Hán rồi bán sang Đại Uyển, Quý Sương và Khang Cư, thì lợi nhuận rất đáng kể. Do đó, Thâu Lặc cũng sẵn sàng kết giao với Đại Hán. Từ một năm trước, họ đã phái sứ giả thường trú tại Đại Hán. Quá trình đàm phán không cần kể chi tiết, nhưng khi Trương Liêu nhận được tin báo từ Triệu Vân, ông hết sức vui mừng. Việc Triệu Vân chiếm được Xa Sư giúp dễ dàng thuyết phục các nước nhỏ phía nam núi An Tây, bao gồm cả Quy Tư và Yên Kỳ. Chương 442, thắng lợi đầu tiên. Dù thế nào, việc Triệu Vân bình định Thiên Sơn mang lại ý nghĩa rất lớn cho kế hoạch răn đe Tây Vực của Trương Liêu. Việc Lữ Bố phái Triệu Vân đến đây để gọi hắn về kinh là điều mà Trương Liêu đã hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối. Không phải vì không muốn trở về, mà là vì Trương Liêu cảm thấy mình đã ở Tây Vực 3 năm, nơi biên viễn xa xôi, nhưng vẫn chưa lập được chiến công lớn nào. Nhìn lại các tướng khác dưới trướng Lữ Bố, Cao Thuận trấn thủ Nam Dương, Từ Vinh bình định Trường An, thậm chí Hoa Hùng cũng có công dẹp yên Hà Đông và hiện đang đóng ở cơ quan, uy hiếp Viên Thiệu. Trái lại, Trương Liêu, tuy là một trong những vị tướng sớm nhất theo Lữ Bố và rất được trọng dụng, nhưng ngoài chiến công theo Lữ Bố bình định Tây Lương, chẳng có gì đáng kể. Việc hắn từng uy hiếp Tây Vực cũng chỉ là những trận chiến nhỏ, giúp quy phục một vài tiểu quốc dọc dãy núi Côn Lôn, mở đường cho con đường tơ lụa thông suốt đến Đại Uyển. Tuy nhiên, lực lượng có khả năng uy hiếp Đại Hán ở Tây Vực vẫn là ba thế lực lớn Ô Tôn, Đại Uyển, Khang Cư, và ba thế lực này, hắn vẫn chưa đánh bại được bên nào. Với sự phồn thịnh không ngừng của con đường tơ lụa, Trương Liêu đã nhận thấy rõ các nước lớn này ngày càng tỏ ra bất thiện. Ô Tôn thậm chí còn trực tiếp kiểm soát các dãy núi An Tây và Thiên Sơn. Lần này có cơ hội, Trương Liêu đương nhiên muốn đánh một trận uy danh trước khi hồi kinh. Còn việc Triệu Vân trấn giữ Thiên Sơn tựa như chiếc đinh đóng vào cạnh sườn Ô Tôn, khiến Triệu Vân trở thành kẻ địch mà Ô Tôn buộc phải tiêu diệt. Dù muốn tranh giành tài nguyên Tây Vực, duy trì quyền uy bá chủ của mình hay liên kết với Quý Sương và Đại Uyển để gây áp lực lên Đại Hán, thì việc giữ vững tiền quốc Xa Sư là điều không thể thiếu đối với Ô Tôn. Bất kể lúc nào, chỉ cần Đại Hán xuất quân về phía Tây Vực, họ đều phải dè chừng chiếc đinh này. Vì lý do đó, chắc chắn Ô Tôn sẽ tấn công tiền quốc Xa Sư. Ngay khi Triệu Vân gửi thư báo, Trương Liêu đã lường trước điều này, đồng thời cũng rất tán thưởng khả năng mà Triệu Vân thể hiện trong thời gian qua. Đã thấy rõ Triệu Vân có tài như vậy, hắn quyết định tận dụng cơ hội này để đánh một trận lớn. Như thế, hắn có thể rời Tây Vực mà không còn gì luyến tiếc. Trương Liêu lập tức chọn thêm 2.000 binh lính phái đến hỗ trợ Triệu Vân trấn giữ Xa Sư, cộng thêm 3.000 binh mã mà Triệu Vân thu được từ các tiểu quốc, tổng cộng 5.000 quân, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để giữ vững Xa Sư quốc. Mệnh lệnh của Trương Liêu cho Triệu Vân chỉ có một, giữ vững Giao Hà Thành đến khi ta có mặt trên chiến trường. Chúng ta sẽ đi đâu đây, tướng quân? Bên cạnh Trương Liêu, Lý Hách nhìn hắn hỏi. Đây cũng là một cựu binh từ tỉnh Tinh Châu, từng trải qua hàng trăm trận chiến và hiện là quân tư mã dưới trướng Trương Liêu. Vây đường. Trương Liêu nhìn về phía xa xăm, nơi những dãy núi đồi nối tiếp uốn khúc quanh sông Thông Lĩnh, mơ hồ thấy bóng dáng của dãy núi chập trùng xa xa. Trận này binh lực ít ỏi, không thể đọ sức với quân Ô Tôn, mà Triệu Vân cũng không thể cầm cự mãi ở tiền quốc Xa Sư. Do đó, họ cần dùng mưu lược. Vây đường. Lý Hách nhìn Trương Liêu ngạc nhiên, ngoại trừ tiền quốc Xa Sư, liệu có con đường nào khác chăng? Đường có hay không là tùy góc nhìn. Phần lớn những con đường trên thế gian này ban đầu đều do con người bước đi mà thành, chỉ cần không phải là vách đá hiểm trở hay vực sâu biển lớn, thì đâu cũng có thể thành đường. Nhưng con đường đó có thể đi được hay không, là do con người quyết định. Kế hoạch của Trương Liêu cũng đơn giản, vượt dãy núi An Tây, tấn công thẳng vào trung tâm của Ô Tôn. Dãy An Tây dài hơn 200 dặm, trên bản đồ chỉ là vài nét bút đơn giản, một mảng đen mờ. Nhưng để vượt qua những dãy núi đó cần đi bao nhiêu ngày? Phải mang bao nhiêu lương? Thực, điều này không ai rõ. Dù có ai từng vượt qua An Tây, cũng rất khó mà tái hiện hành trình đó, vì chẳng ai có thể xây dựng đường xá ở đây. Tây Vực không có nước nào đủ sức mạnh để làm điều này, còn với Ô Tôn, một quốc gia du mục, việc khai mở con đường xuyên qua An Tây là vô nghĩa, chi bằng vòng qua dãy núi này, đi qua giao giới giữa An Tây và Thiên Sơn mà đến nơi khác. Cái khó nhất chính là quyền kiểm soát yếu kém của Ô Tôn đối với Yên Kỳ, Cô Mạc và Quy Tư. Ba nước này, sau hai lần bị Trương Liêu tấn công, không còn nghe lệnh của Ô Tôn, buộc Ô Tôn phải tự mình hành động. Về lý thuyết, một cá nhân có thể vượt qua dãy An Tây, nhưng để đưa cả một đội quân qua là điều gần như không thể. Lý Hắc và Trương Liêu đã đóng ở Tây Vực 3 năm, rất nhanh hiểu ra điều Trương Liêu định nói đến khi nhắc về vây đường. Hắn cũng hiểu rõ quyết định này mạo hiểm đến nhường nào, nhưng không ngăn cản. Nếu mọi việc đều phải tuân theo quy tắc, thì những người như họ đã chết hàng trăm lần rồi. Tại sao những mũi tên từ trên trời rơi xuống không bắn vào mình mà lại bắn trúng kẻ khác? Trên chiến trường, giữa cảnh chém giết dữ dội, tại sao họ vẫn sống sót qua hàng trăm trận đánh? Chiến trận không tuân theo lẽ thường, nếu bản thân tin tưởng rằng có thể hoàn thành thì sẽ có cơ hội thành công. Nhưng nếu chính mình cũng không tin tưởng, thì tốt nhất đừng làm, chắc chắn sẽ thất bại. Trương Liêu đã có lòng tin, vậy những lão binh như họ không có lý do gì để không theo. Mạng sống của họ là nhờ vào những lần đánh cược như thế này mà giữ lại được. Tính ra cũng cần có chút may mắn, nhưng với Lý Hắc, chuyện đó không quá phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình may mắn, chỉ cần tướng quân quyết định, hắn sẽ theo. Còn lại giao cho số phận vậy. Xem ra lại phải liều mạng rồi. Lần này về Trường An, chủ công không phong tôi làm hiệu úy thì chẳng hợp lý chút nào. Lý Hắc liếm môi cười. Đúng là không có chí khí. Trương Liêu liếc nhìn hắn, cười mắng, chỉ cần ngươi lập công, chủ công chưa từng tiếc. Thưởng. Không chỉ lên hiệu úy, còn sẽ ban thưởng bạc, lương thực và mỹ nữ. Mỹ nữ ư? Lý Hắc nghe vậy mỉm cười, thê tử của hắn đã mất trong loạn chiến từ lâu, tuy Lữ Bố có ý định sắp xếp cho hắn nhiều lần, nhưng đứa con trai ở nhà rất khó gần người lạ, lo rằng nếu tái hôn sẽ khiến đứa trẻ bị bắt nạt. Vì vậy, ngay cả khi đã định cư ở Trường An, Lữ Bố muốn lo liệu hôn sự, hắn cũng từ chối. Với hắn, chỉ cần nuôi dạy đứa con trai đó khôn lớn là đã mãn nguyện. Con hắn hiện giờ nghe nói đã được gửi vào học viện, có thể học tập rèn luyện, hẳn là sẽ khá hơn cha nó. Nghĩ đến đây, Lý Hắc nở nụ cười, chuyện đó để sau, ta phải cố gắng lập công, tranh thủ phong hầu, để sau này, dù nó không có tài cán gì cũng không đến nỗi phải chết đói. Đi thôi. Trương Liêu biết mình lỡ lời, khơi gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ của Lý Hắc, bèn lập tức chuyển chủ đề, dẫn Lý Hắc quay về. Đợt tập kích này cần lựa chọn thật kỹ những binh sĩ tinh nhuệ, nếu không sẽ chẳng đi đến đâu. Ngài nghĩ liệu Triệu Tử Long có giữ vững được không? Lý Hắc vừa đi vừa hỏi, lo lắng rằng Triệu Vân sẽ không đủ sức để mất thành. Nếu Xa Sư thất thủ, thì dù họ có vượt An Tây để đánh vào hậu phương Ô Tôn, cũng mất đi ý nghĩa. Chắc chắn được. Trương Liêu gật đầu tự tin, dường như vừa khẳng định với Lý Hắc, vừa trấn an chính mình. Triệu Vân nhất định phải giữ được. Ở Tiền Quốc Xa Sư, Triệu Vân cũng đang cân nhắc vấn đề này. Thế dù có gia cố thêm bao nhiêu, Giao Hà Thành cũng chỉ đến một mức độ nhất định. 2.000 binh mã của Trương Liêu còn chưa tới, hiện giờ 3.000 quân đã là giới hạn tối đa mà Triệu Vân có thể huy động. Đối diện với khả năng Ô Tôn sẽ đưa đến mấy vạn đại quân, Giao Hà với bức tường thành thấp bé thực sự khó mà chống đỡ nổi. Khi thời tiết ở Tây Vực sớm lạnh, mới đầu tháng 8 mà khí trời đã bắt đầu se lạnh, nhưng chưa đủ để đóng băng. Triệu Vân nhớ đến câu chuyện Tần Nghĩa kể về trận chiến mà Trương Liêu từng trấn giữ Hãm Âm, nếu là trời lạnh đến độ có thể xây thành băng, chắc sẽ dễ phòng thủ hơn. Nhưng với khí hậu lúc này thì rõ ràng chưa tới mức ấy. Gần đây, do Triệu Vân dẫn quân đi săn quân Ô Tôn, quân du kỵ Ô Tôn đã dần ít đi quanh Giao Hà Thành. Nhiều người nghĩ quân Ô Tôn đã sợ, nhưng Triệu Vân biết đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Ý thức được điều này, Triệu Vân dồn sức chuẩn bị. Hắn cho một số dân cư trú tại nơi cao trên núi, để nếu thấy quân địch tiến đến, họ có thể đốt sói khói hoặc lửa hiệu, cho hắn có thời gian chuẩn bị. Phần lớn người dân được huy động để gia cố thành, hắn yêu cầu Xa Sư Vương truyền bá với dân chúng rằng quân Ô Tôn chắc chắn sẽ tàn sát nếu xâm nhập được. Dù điều đó có xảy ra hay không, nhưng thông tin gửi đến dân chỉ có thể là chắc chắn xảy ra, như vậy mới khiến dân chúng không còn ý nghĩ đầu hàng mà quyết tâm giữ thành. Người dân Xa Sư bắt đầu cùng nhau củng cố tường thành, đào chiến hào, làm hết sức mình để giúp bảo vệ thành. Vài ngày sau, viện quân của Trương Liêu đã tới, quân số phòng thủ của Xa Sư tăng gấp đôi, tinh thần mọi người đều phấn chấn hơn. Triệu Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Với 2.000 binh lính tinh nhuệ này, khả năng bảo vệ Xa Sư quốc sẽ chắc chắn hơn. Cuối tháng 8, quân Ô Tôn rốt cuộc cũng xuất hiện. Từ xa đã thấy khói sói bốc lên, Triệu Vân lập tức ra lệnh các tướng sĩ ngoài thành quay về. Trinh sát báo về, lần này Ô Tôn mang tới 1 vạn binh mã. 1 vạn thôi sao? Triệu Vân nghe xong lòng như trút được gánh nặng. Nếu chỉ 1 vạn quân, thì việc giữ thành không thành vấn đề. Vấn đề tiếp theo là tìm thời cơ phá địch. Hắn để Tần Nghĩa giữ thành, còn mình dẫn 2.000 tinh binh mai phục trong thung lũng ngoài giao Hà Thành. Quân Ô Tôn ầm ầm kéo đến, bắn vài loạt tên về phía thành, rồi hò hét đòi mở cổng đầu hàng. Nhưng dân Xa Sư, những người vốn dĩ luôn sợ hãi, lần này lại rất kiên quyết từ chối. Tướng lĩnh Ô Tôn tức giận, ra lệnh cho quân lính xuống ngựa tấn công thành. Trong thung lũng, tin tức báo về, Triệu Vân tự mình đến quan sát nhưng không chọn ra tay ngay lúc này. Những binh sĩ giao Hà tập hợp tạm thời này cần trải qua lửa chiến mới thêm kinh nghiệm. Đồng thời, ra tay vào lúc này sẽ làm quân Ô Tôn cảnh giác. Hắn tin Tần Nghĩa sẽ trụ vững. Nhờ những lần Triệu Vân dẫn quân đi săn du kỵ Ô Tôn, binh sĩ giao Hà đã bớt sợ hãi quân Ô Tôn. Tần Nghĩa vốn là lão tướng trong quân, chỉ huy bình tĩnh mạch lạc, quân Ô Tôn đánh cả ngày vẫn không hạ được thành giao Hà, tổn thất cũng không ít. Trời dần tối, quân Ô Tôn buộc phải rút quân trong sự thất vọng. Triệu Vân nhân đêm tối, dẫn 2.000 tinh binh lén đến trại quân Ô Tôn, tung đòn tập kích. Binh sĩ Ô Tôn bị đánh bất ngờ, hỗn loạn bỏ chạy, Triệu Vân toàn thắng trận đầu, thu về hơn 3.000 chiến mã, khiến sĩ khí giao Hà tăng cao. Nhưng đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Dẫu đã có chiến thắng mở màn, Triệu Vân không dám chủ quan, lập tức chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Chương 443, Ô Tôn tấn công. Triệu Vân dự đoán hoàn toàn chính xác, sau khi nghe tin 1 vạn đại quân Ô Tôn bị đánh bại tại Xa Sư quốc, Ô Tôn không những không chịu dừng lại mà còn quyết tâm huy động thêm quân lực để tiêu diệt đội quân Hán đang đánh thẳng vào lãnh thổ của mình. Mục tiêu không chỉ là đánh bại quân Hán mà còn muốn sang bằng giao Hà Thành, nhằm làm cho các tiểu quốc Tây vực phụ thuộc vào Đại Hán phải hiểu rằng ai mới thực sự là chủ nhân của vùng đất này. Theo tin tức từ trinh sát, lần này, quân Ô Tôn đã điều động đến 7 vạn quân. Số quân này gần như toàn bộ lực lượng của Ô Tôn, hiển nhiên mục đích không chỉ vì một nước nhỏ như Xa Sư. Trong vương phủ tại Giao Hà Thành, từ lúc hay tin Ô Tôn dốc toàn lực, Xa Sư Vương luôn lo lắng không yên. Triệu Vân thì trầm ngâm nhìn bản đồ, trong khi Xa Sư Vương đi đi lại lại, không ngừng liếc nhìn Triệu Vân rồi lại tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng còn ho nhẹ để thu hút sự chú ý. Vương thượng có điều gì phiền muộn chăng? Cuối cùng Triệu Vân cũng rời mắt khỏi bản đồ và nhìn Xa Sư Vương. Triệu tướng quân, dù có 2.000 quân Hán tiếp viện, Giao Hà Thành này cũng không thể cầm cự trước 10 vạn đại quân Ô Tôn. Xa Sư Vương nhìn Triệu Vân nói. Chỉ có 7 vạn thôi mà. Triệu Vân cau mày, 10 vạn là từ đâu mà ra? Có gì khác biệt đâu. Xa Sư Vương phản bác, dù 7 vạn hay 10 vạn, bọn họ cũng không thể cầm cự nổi. Khác biệt là 3 vạn quân, Triệu Vân trầm ngâm nhìn bản đồ. 7 vạn quân quả là một lực lượng đáng kể, và chiến thắng trận đầu cũng chưa thể bảo đảm đánh bại 7 vạn quân này. Nhưng với thành trì được gia cố, việc cầm cự một thời gian ngắn hoàn toàn có thể. Sao phải lo lắng đến vậy? Triệu tướng quân Xa Sư Vương đột ngột quỳ xuống, nhìn Triệu Vân khẩn thiết, hay là chúng ta đầu hàng đi? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thành bị phá tan và dân chúng bị tàn sát, lòng dũng cảm ít ỏi của Xa Sư Vương lập tức tan biến. Triệu Vân khó mà hiểu được tâm trạng này, dù chưa chắc thua, họ vẫn có ưu thế về thành trì, lực lượng phòng thủ vẫn đủ. Giao Hà Thành dù không phải là pháo đài vững chắc nhưng cầm cự 10 ngày nửa tháng là hoàn toàn khả thi. Ngài nghĩ gì thế, chúng tôi đến đây để hỗ trợ ngài, ngài làm vậy chẳng phải đẩy chúng tôi vào thế khó xử sao? Một bên, Tần Nghĩa lên tiếng mỉa mai. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười nhạt, khiến lời nói có phần không tự nhiên. Tần tướng quân, thần dân Xa Sư hiện đều đã chuyển vào Giao Hà Thành, một khi thành vỡ, đó sẽ là quốc phá gia vong. Xa Sư Vương thở dài. Tần Nghĩa định nói tiếp nhưng bị Triệu Vân ngăn lại. Triệu Vân nhìn Xa Sư Vương, chậm rãi nói, Vương Thượng làm sao chắc chắn rằng nếu ngài đầu hàng, bọn họ sẽ không tàn sát cả thành. Xa Sư Vương nghe vậy không biết trả lời ra sao, bởi khả năng đó không chỉ có mà còn rất lớn. Triệu Vân tiếp tục thuyết phục, nếu ngài muốn đầu hàng, Đại Hán sẽ không ép buộc, chúng tôi sẽ rút quân về Đôn Hoàng. Ô Tôn dù mạnh đến đâu cũng không dám khiêu khích Đại Hán. Vương thượng chắc chắn muốn đầu hàng sao? Bên cạnh, Tần Nghĩa đếm trên tay, lúc trước, hơn 1000 quân Ô Tôn trong thành đều bị tiêu diệt, trận vừa rồi Ô Tôn mất cả 1000 binh lính, nói là thiệt hại nhỏ, nhưng cũng là. Xa sư vương mở miệng muốn nói điều gì, nhưng những lời quả quyết không thể thốt lên được. Trong lòng ông ta bây giờ là một mớ hỗn độn, đầu hàng thì có nguy cơ bị thảm sát, không đầu hàng thì cũng chẳng thấy tia hy vọng nào. Ông cảm thấy có chút oán trách Triệu Vân, vì nếu không phải Triệu Vân đâm chết một người bằng đôi đũa, thì đã không có những phiền phức này. Nhưng hiện tại, Triệu Vân dường như là hy vọng duy nhất. Dựa vào bản thân mà giữ thành, chắc chắn là không thể, lực. Lượng cốt cán của thành là 2000 quân tinh nhuệ của Triệu Vân, lực lượng đã từng đột phá doanh trại Ô Tôn và đánh bại quân địch đông đảo. Nếu Triệu Vân rời đi, xa sư quốc thực sự sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Nếu có thể bảo đảm Ô Tôn không thảm sát thành thì tốt biết mấy. Vương thượng, trên đời này không có sự lựa chọn hoàn mỹ, chỉ biết nhượng bộ trước cường địch sẽ chỉ nhận lấy sự đàn áp vô tận mà thôi. Triệu Vân nhìn xa sư vương nghiêm nghị nói, cuộc chiến này do Triệu Mỗ khơi mào, nhưng vương thượng thực sự muốn để thần dân xa sư sống trong cảnh áp bức của Ô Tôn suốt đời sao? Về điểm này, Đại Hán thực sự mạnh hơn Hung Nô hay Ô Tôn rất nhiều. Khi các quốc gia Tây Vực trở thành chư hầu của Đại Hán, họ hiếm khi bị bóc lột. Lễ vật đáp lại của Đại Hán thường có giá trị lớn hơn nhiều so với lễ vật mà các tiểu quốc tiến cống. Chính vì lý do này mà khi Trương Liêu đến, nhiều tiểu quốc Tây Vực lập tức quy thuận. Đối với Đại Hán, chỉ cần các nước này chấp nhận thần phục và nghe lời, họ sẽ thực sự được đối xử công bằng, chứ không phải bị áp bức như với các thế lực lớn khác. Xa sư vương do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, bái Triệu Vân một lễ, tiểu vương cũng không muốn, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn. 7 vạn đại quân. Vương thượng an tâm, chỉ cần vương thượng tin tưởng vào tôi, trận chiến này vẫn có khả năng thắng lợi. Triệu Vân quả quyết đáp. Dù không biết kế hoạch của Trương Liêu là gì, nhưng rõ ràng có lý do để hắn yêu cầu Triệu Vân tử thủ tại Xa Sư Quốc, và hy vọng thắng lợi nằm ở Trương Liêu. Đến nước này, Xa Sư Vương chẳng còn lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu kính cẩn, tiểu vương sẽ nghe theo mọi chỉ đạo của tướng quân. Triệu Vân gật đầu nói. Quân địch sắp tới, chỉ dựa vào quân phòng thủ là không đủ. Nay dân chúng xa sư đã tập trung vào Giao Hà Thành, chi bằng vận động dân chúng cùng nhau thủ thành. Triệu Vân nhìn xa sư vương và đề nghị. Xa sư vương gật đầu, đến nước này, nếu thành vỡ, ai nấy cũng đều sẽ phải chết, chắc chắn dân chúng xa sư cũng sẽ đồng lòng thủ thành. Bước đầu tiên là phái người thông báo, trực tiếp cho dân chúng biết rằng quân Ô Tôn sẽ tàn sát cả thành. Chỉ cần nói điều này, dân chúng tự khắc hoảng sợ và cảnh giác. Ở Tây Vực, đây không phải Trung Nguyên, cho dù cho phép dân rời thành, họ cũng chẳng còn nơi nào để đi, chưa kể gia sản đều ở đây, ai lại muốn bỏ hết. Khi đã đạt được sự đồng thuận này, công việc tiếp theo sẽ là phân công nhiệm vụ. Triệu Vân và Tần Nghĩa chọn ra những thanh niên trai tráng làm quân dự bị, trong khi phụ nữ đảm nhận việc vận chuyển vật tư, chuẩn bị thức ăn và chế tạo một số đồ dùng đơn giản. Trong khi quân dân xa sư đồng tâm chuẩn bị chống địch, đại quân chủ lực của Ô Tôn cuối cùng cũng xuất hiện. Khi thấy khói hiệu bốc lên ở xa, Triệu Vân lập tức chỉ huy người dân đang đào hào chướng ngại hoặc hố bẫy ngoài thành trở về. Lần này, Triệu Vân không chọn cách chia quân như trước. 7 vạn quân địch nhiều gấp hơn 20 lần quân Hán, dù có tập tiếp trại địch thành công, cũng khó mà đạt được hiệu quả như lần trước. Lực lượng chủ yếu của Triệu Vân là bộ binh, trong khi nếu kỵ binh Ô Tôn kịp thời tập hợp, bộ binh sẽ dễ dàng bị lấn át. Dù địch tổn thất nặng nề, cái giá mà Triệu Vân phải trả có thể là toàn bộ tinh nhuệ bị tiêu diệt. Mất đi 2000 quân tinh nhuệ Hán, với chỉ 3000 quân Ô hợp còn lại, Triệu Vân không tự tin giành thắng lợi, nên sau khi cân nhắc kỹ, quyết định tập trung vào phòng thủ. Để tăng cường phòng ngự, Triệu Vân cho lập 2 trại nhỏ phía bắc Giao Hà Thành, 2 trại này được bố trí 2 bên cổng thành và nối với nhau bằng đường ngầm, tạo thành thế hợp vây. Mỗi trại bố trí 500 quân tinh nhuệ để khiến quân địch khó có thể tập trung lực lượng tấn công thành, buộc họ phải chia nhỏ sự chú ý. 2 trại này cùng thành trì, với các hào chiến đấu chằng chịt, khiến đối phương dù có máy bắn đá cũng khó phát huy tác dụng, phải lấp đầy các hào này trước. Nhưng để lấp hào, quân Ô Tôn sẽ bị 2 trại bắn phá, muốn phá thành thì trước hết phải phá 2 trại này, nhờ đó thời gian phòng thủ sẽ được kéo dài. Chưa đầy một khắc sau khi quân phòng thủ đã vào thành, một đội kỵ binh tiên phong của Ô Tôn đã tiến đến, không hiểu rõ cách bố trí của Giao Hà Thành, liền xông thẳng vào thành. Mục đích của họ không phải công thành mà là uy hiếp Xa Sư Vương mở cổng đầu hàng. Triệu Vân biết rõ Xa Sư Vương vốn không có ý chí kiên định, nên không thể để đối phương có cơ hội này. Lá cờ chỉ huy phất lên, hai trại lập tức bắn tên dày đặc, ngựa của quân Ô Tôn bị mắc kẹt trong các hào, không thể tiến nhanh được. Quân tiên phong của Ô Tôn trở nên hỗn loạn, không ngờ Xa Sư lại không biết điều đến mức này. Trong các cuộc đối đầu, đôi bên đều không giết sứ giả, điều này khiến quân Ô Tôn giận dữ đòi rút lui. Triệu Vân đứng trên tường thành, quan sát rõ ràng, nhắm vào tên tiên phong, kéo cung bắn một mũi tên. Chỉ trong một cú bắn, mũi tên của Triệu Vân xuyên thẳng vào ngực của tên tiên phong đang gào thét. Khoảng cách giữa hai bên ít nhất cũng đến 120 bước, với khoảng cách như vậy, người thường không thể bắn tới. Chứng kiến tài bắn cung của Triệu Vân, các tướng sĩ không khỏi hò reo phấn khích. Cả thiên hạ, chắc chỉ có vài người có được kỹ năng bắn cung như vậy. Phía quân Ô Tôn, tướng tiên phong chết giữa đám quân hỗn loạn, trong khi tên vẫn mưa như trút xuống, càng làm họ rối loạn. Ngay lúc này, cổng thành mở ra, Tần Nghĩa dẫn quân xông ra tấn công, quân Ô Tôn mất hết tinh thần chiến đấu, bỏ lại hàng trăm xác chết rồi tháo chạy. Trận đầu thắng lợi, Tần Nghĩa thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng chủ lực quân Ô Tôn cũng vừa tới, Triệu Vân lập tức lệnh lui quân, đóng chặt cổng thành, sẵn sàng đối phó với địch. Thiền Vu Ô Tôn không ngờ đối phương lại dám không nể mặt đến vậy, chưa nói câu nào đã giết ngay tướng tiên phong của mình. Trong cơn giận dữ, Thiền Vu ra lệnh toàn quân tấn công Giao Hà Thành. Giao Hà Thành vốn có tên vì được sông bao quanh, thành lưng tựa vào nước. Quân Ô Tôn muốn tấn công thành thì phải đối mặt với hai trại, trừ phi họ muốn vượt sông công thành, nếu không hai trại của Triệu Vân là thứ không thể bỏ qua. Qua mấy đợt tấn công, Thiền Vu Ô Tôn nhận ra thế trận khó nhằn, đánh đến chiều tối mà chẳng có chút tiến triển nào. Hai trại nhỏ kia không chỉ làm họ không nắm rõ tình hình trận chiến mà còn hạn chế hướng tấn công vào thành. Cảm giác bức bối này rõ rệt hơn khi họ phải rút lui, thiệt hại trong thời gian này cũng là nhiều nhất. Sáng mai, hãy cho quân phá hủy hai trại nhỏ này. Thiền Vu Ô Tôn giận dữ chỉ vào hai trại mà mắng chửi. Nơ! Không có hai trại này, Xa Sư bé nhỏ làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của đại quân Ô Tôn? Các thủ lĩnh Ô Tôn đồng loạt nhận lệnh, chuẩn bị cho đợt tấn công quyết liệt vào ngày mai, quyết xóa sổ hai trại nhỏ đó trước tiên. Chương 444, Trăm Kỵ Xông Trại. Ngày đầu tiên phòng thủ đã thành công, tất cả những bố trí trước đó của Triệu Vân đều phát huy hiệu quả. Không chỉ hai trại phòng ngự mà các bể chông và hào chiến đều đã làm chậm bước tiến của quân Ô Tôn, khiến Giao Hà Thành ngập tràn bầu không khí vui mừng. Tuy nhiên, là chủ tướng, Triệu Vân không thể lạc quan như thế. Qua trận chiến hôm nay, bẫy và hào chiến gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu giao tranh vào ngày mai, chắc chắn tình hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Triệu tướng quân, đã giữ vững được thành rồi, sao ngài còn mặt mày ủ ê vậy? Xa Sư Vương thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Triệu Vân, không nhịn được mà tiến lại hỏi han. Xa Sư Vương cũng không hẳn là tâm lý tệ, nhưng màn trình diễn yếu kém của quân Ô Tôn hôm nay khiến ông không khỏi nghĩ rằng quân Ô Tôn không thực sự đáng sợ. Triệu Vân liếc nhìn ông một cái, lắc đầu nói, hôm nay thắng trận là nhờ quân Ô Tôn chuẩn bị chưa đầy đủ, thêm vào đó là nhờ bảy hào ngăn cản, cộng thêm hai trại kẹp chặt khiến quân địch không triển khai được. Nhưng qua một ngày giao tranh, hào đã bị lấp, bảy cũng không còn, ngày mai e rằng sẽ không dễ dàng như thế nữa. À! Nụ cười của Xa Sư Vương trở nên gượng gạo, ý tướng quân là... Khổ chiến, Triệu Vân đáp gọn hai chữ rồi không nói gì thêm, đầu óc hắn đang trăn trở tìm cách kéo dài thời gian. Phải, kéo dài thời gian, chỉ có thể kéo dài. Với 5.000 quân, muốn đương đầu và tiêu diệt 7 vạn quân Ô Tôn, phần lớn là kỵ binh, rõ ràng là không thực tế. Hắn chỉ có thể dựa vào thành lũy, cố thủ để kéo dài trận chiến. Ngay cả nếu Trương Liêu không thể ứng cứu, thì khi chạm ngưỡng cuối thu, vạn vật tiêu điều, gia súc sẽ không còn đồng cỏ để chăn thả, Ô Tôn cũng sẽ buộc phải rút quân. Người du mục chiến đấu theo lối khác với quân Hán cần. Người vận chuyển lương thực, còn du mục lại dựa vào bò cừu nuôi sống quân đội. Gia súc đi theo quân đội vừa chiến đấu vừa chăn thả giúp giảm đáng kể gánh nặng hậu cần. Nhưng khi mùa đông đến, không còn cỏ để chăn thả, nguồn lương của Ô Tôn cũng sẽ bị cắt đứt, buộc phải lui binh. Thế nhưng, để đợi được đến lúc đó, Triệu Vân phải trụ vững ít nhất một tháng. Chênh lệch lực lượng gấp 20 lần mà giữ được một tháng, quả thật là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nghe vậy, Xa Sư Vương lo lắng hỏi, thế thì phải làm sao đây? Triệu Vân hơi bực mình với sự mất bình tĩnh của Xa Sư Vương, hắn nhẹ gạt tay Xa Sư Vương đang nắm lấy tay mình, gật đầu trấn an, Vương Thượng đừng lo, giờ đây Xa Sư Quốc đã trên dưới đồng lòng, nhất định có thể giữ vững thành. Dù nói thế, chỉ có Triệu Vân mới hiểu rõ trận chiến này gian nan đến nhường nào. Nếu Trương Liêu không thể ứng cứu kịp, quân Ô Tôn chỉ cần tiêu hao là đủ để áp đảo Giao Hà Thành. Sau khi cáo biệt Xa Sư Vương, Triệu Vân bước lên tường thành, từ xa quan sát doanh trại của quân Ô Tôn, tiếp tục suy tính kế phá địch. Dưới ánh đêm, doanh trại quân Ô Tôn le lói ánh lửa, có thể thấy nhiều lính Ô Tôn đang tuần tra sau kinh nghiệm đau thương từ đợt tập kích trước đó. Mấy ngày hành quân dài đằng đẵng rồi lập tức lao vào tấn công thành, quân Ô Tôn chắc chắn đã mệt mỏi. Hay là thực hiện một đợt tập kích nữa? Nghĩ đến đây, Triệu Vân lập tức cho gọi Tần Nghĩa đến để bàn kế hoạch. Nếu tập kích mà bị vây hãm thì... Tần Nghĩa lo lắng nhìn Triệu Vân. Nếu đội quân tinh nhuệ chịu tổn thất quá lớn, việc phòng thủ thành sẽ càng khó khăn hơn. Không, ta chỉ dẫn 100 kỵ binh, chỉ để quấy nhiễu, không nhằm phá trại. Triệu Vân lắc đầu, nhìn Tần Nghĩa nói, chỉ cần làm cho chúng không thể yên giấc thôi. Tần Nghĩa chợt hiểu, nếu chỉ là quấy nhiễu, vấn đề sẽ không lớn. Hắn cúi đầu đáp, xin tướng quân cẩn trọng, đừng đi sâu vào trong, chỉ ở quanh trại địch hô hét đánh động là được. Triệu Vân gật đầu, dặn dò thêm, ta chỉ lo chúng nổi giận, giữa đêm lại tấn công thành, nên ngươi phải hết sức cảnh giác. Vâng. Tần Nghĩa đáp lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nếu bọn chúng dám tới, ta sẽ khiến chúng không thể trở về. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Triệu Vân liền tập hợp 100 kỵ binh, trong màn đêm, cổng thành hé mở một khe nhỏ, 100 kỵ binh như bóng ma lướt ra khỏi cổng, lặng lẽ vượt qua khu vực bẫy rập rồi thẳng hướng về phía lửa trại của quân Ô Tôn. Mặc dù quân Ô Tôn đã có phòng bị, thậm chí bên ngoài trại còn có lính canh, nhưng Triệu Vân chỉ dẫn theo 100 người, dễ dàng né tránh đội ngũ tuần tra bên ngoài trại. Trong trại, một toán lính tuần vừa nhận thấy điều bất thường, vừa quay đầu thì lập tức bị mũi tên bắn tới và ngã xuống. Không như kế hoạch của Tần Nghĩa là vòng quanh trại, Triệu Vân dẫn quân thẳng vào trung tâm trại địch, vừa đốt các lò lửa lên và ném chúng vào các lều trại xung quanh. Các lều này đều được thấm dầu để chống lạnh, chỉ cần một tia lửa là bốc cháy. Ngay lập tức, lửa ngút trời, trong bóng đêm, quân Ô Tôn không thể nào biết được có bao nhiêu địch đang xông vào, cứ ngỡ như quân Hán đang tiến hành đợt tập kích quy mô lớn, vội vàng chạy loạn xạ. Tiếng giết chóc vang lên trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Vân dẫn 100 kỵ quân vòng quanh trại, đốt một vài đám cháy, rồi nhân lúc quân địch hỗn loạn, nhanh chóng rút khỏi doanh trại. Phải mất một lúc lâu quân Ô Tôn mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích quân Hán. Hiền Vu Ô Tôn tức giận quát mắng một số thuộc hạ rồi đành trở về giường nghỉ. Bên này, khi thấy doanh trại Ô Tôn bừng bừng lửa lớn, Tần Nghĩa trên thành vừa thấy Triệu Vân nói sẽ vòng quanh trại quấy nhiễu mà giờ lại thành xông thẳng vào doanh trại, hắn không khỏi thầm trách Triệu Vân quá táo bạo. Vị tướng quân này ngoài mặt trông nho nhã, nhưng khi đánh trận lại chẳng khác nào hổ dữ. Đợi mãi không thấy Triệu Vân trở về, Tần Nghĩa bắt đầu lo lắng. Với chỉ 100 người, liệu có phải họ đã bị quân Ô Tôn bao vây không? Đang bồn chồn, Tần Nghĩa vừa định phái người ra ngoài dò xét, thì doanh trại Ô Tôn lại một lần nữa rối loạn. Tần Nghĩa, nếu hắn là Thiền Vu Ô Tôn, chắc chắn sẽ muốn đích thân chém Triệu Vân cho hả giận. Thực tế, Thiền Vu Ô Tôn quả thực muốn vậy. Mấy ngày liền vất vả lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi thì liên tiếp bị tập kích, hắn chẳng còn cách nào khác đành mặc giáp ra ngoài kiểm tra. Lần này, hắn tận mắt thấy một người cưỡi bạch mã, mặc bạch bào, cầm trong tay một ngọn thương bạc, trong loạn quân truy sát một tướng Ô Tôn. Người ấy thật sự là dũng mãnh vô song, chỉ cần chạm đến là các chiến binh thiện chiến nhất của Ô Tôn đều bị đâm ba thương mà rời bỏ trần thế. Đáng sợ hơn cả là tài bắn cung của người đó. Mỗi lần kéo cung, hễ là nơi người ấy nhắm tới, nhất định có một tướng sĩ ngã xuống ngựa. Đây là ai? Thiền Vu Ô Tôn định hét lên, nhưng lập tức câm lặng khi nhận ra đối phương. Dù võ nghệ cao siêu đến mấy, nếu bị bao vây trong đám quân đông đảo, chắc chắn cũng khó toàn mạng mà thoát ra, nhưng tài bắn cung của người đó lại khiến hắn kinh hãi. Với khoảng cách gần như vậy, nếu để đối phương phát hiện, mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Chỉ nghĩ đến việc đối phương có thể bắn trúng mình, Thiền Vu Ô Tôn thấy gai lạnh dọc sống lưng. May mắn là đối phương chỉ dẫn theo ít người, nếu không thì tình hình thật sự khó lường. Bị tập kích hai lần trong đêm, Thiền Vu Ô Tôn không còn giữ bình tĩnh được nữa. Sau khi trấn an binh sĩ, hắn hạ lệnh đóng trại theo cách của quân Hán, dựng tường trại và cổng trại. Những thứ trước đây Ô Tôn chưa từng quan tâm vì cho là không cần thiết. Thế là quân Ô Tôn phải dậy giữa đêm để xây dựng tường và cổng trại nhằm tránh các cuộc tập kích. Triệu Vân chờ đợi bên ngoài trại rất lâu, không tìm thấy cơ hội xông vào lần nữa. Nhìn quân Ô Tôn tất bật dựng trại giữa đêm, hắn thấy hài lòng vì biết rằng đêm nay họ sẽ không được ngủ yên. Triệu Vân bèn dẫn trăm kỵ binh quay về thành, một đêm khoái động nhưng toàn bộ đội quân của hắn không một ai bị thương vong. Vừa vào đến thành, Tần Nghĩa liền bước tới đón, nhìn Triệu Vân với vẻ không hài lòng, tướng quân sao lại liều lĩnh như thế? Đánh trận như vậy đúng là lần đầu hắn thấy. Dù ngưỡng mộ sự dũng mãnh của Triệu Vân, Tần Nghĩa vẫn lo ngại rằng nếu Triệu Vân không may gặp nguy hiểm, ai sẽ đứng ra chủ trì việc phòng thủ thành Giao Hà. Triệu Vân mỉm cười trấn an, sáng mai bọn chúng chắc chắn sẽ khó mà tấn công thành được nữa. Nói rồi, hắn kéo Tần Nghĩa cùng đi về nghỉ ngơi. Nhưng tướng quân, cách đánh này thật sự quá nguy hiểm. Tần Nghĩa vẫn chưa hết băn khoăn. Hắn có vẻ còn căng thẳng hơn cả Triệu Vân khi thấy doanh trại quân Ô Tôn hỗn loạn ban nãy. Triệu Vân chỉ khẽ gật đầu, yên tâm đi, hành động đêm nay là bất đắc dĩ, mai ngươi có thể phái người đến trước trại của chúng mà gõ chiên trống để đánh động. Lại tiếp tục sao? Tần Nghĩa cau mày hỏi. Đương nhiên, quân ta yếu thế hơn, nếu không dùng mưu kế thì làm sao cầm cự với đại quân Ô Tôn? Triệu Vân chỉ tay về hướng doanh trại Ô Tôn ngoài thành, cười nói, ta nghe nói quân Ô Tôn chưa từng dựng trại, nhưng nay bị chúng ta ép đến mức phải dựng lên. Vậy cũng đáng công lắm. Dựng trại là điều tất yếu với quân Hán, nhưng với quân du mục như Ô Tôn thì lại là gánh nặng. Khi bị bó buộc bởi các tường trại, quân Ô Tôn sẽ mất đi sự linh hoạt thường thấy của họ trong chiến đấu. Nếu ngày mai quân Ô Tôn vì quá mệt mỏi mà không ra trận, Triệu Vân đã tính đến việc đến cổng trại khiêu khích thêm một lần nữa. Nghe vậy, Tần Nghĩa không thể không khâm phục Triệu Vân. Kế này của hắn quả thực đã ép Ô Tôn từ bỏ cách chiến đấu mà họ giỏi nhất. Nay khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức không có không gian để xoay chuyển, quân Ô Tôn muốn xuất trại cũng phải mất nhiều thời gian. Hiểu được điều này, Tần Nghĩa bái Triệu Vân và nói, tướng quân thật anh minh, hạ tướng bội phục. Triệu Vân chỉ gật đầu đáp lễ, rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Giờ đây, hắn không còn phải lo về quân Ô Tôn nữa. Hắn cần dưỡng sức để ngày mai lại cho quân Ô Tô một đòn đau nữa. Chương 445, Dầu đen. Triệu Vân đã tính sai. Tưởng rằng sau một đêm bị quấy rối đến mệt mỏi, quân Ô Tôn sẽ không tấn công. Nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa hoàn thành dựng trại, quân Ô Tôn đã lại bắt đầu công thành. Tường thành Giao Hà vốn không cao, dù không có máy móc công thành chuyên dụng, những chiếc thang và thân cây đập cổng tự chế cũng đủ để đối phó với thành trì này. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay quân Ô Tôn chủ yếu tấn công vào hai trại phòng thủ, thay vì tấn công thành. Triệu Vân đã dự liệu điều này, chỉ có thể dõi theo quân Ô Tôn vây đánh hai trại, sẵn sàng cho lệnh rút quân qua địa đạo khi cần thiết. Nếu để đến lúc hai trại hoàn toàn thất thủ thì rút lui sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, quân Ô Tôn sau đêm bị tập kích và lao lực suốt đêm dựng trại, cùng với những ngày hành quân mệt mỏi, tinh thần rõ ràng không còn dồi dào như trước. Dù ra sức tấn công cả ngày, cuối cùng cũng không thể hạ được hai trại và đành phải rút quân khi mặt trời lặn. Lại thêm một ngày thành công phòng thủ, nhưng đây mới chỉ là ngày thứ hai. Nếu tiếp tục tấn công với cường độ như hôm nay, hai trại chắc chắn khó lòng trụ vững thêm hai ngày nữa. Triệu Vân phải nghĩ cách kéo dài tiến độ công thành của địch. Đêm đó, Triệu Vân lại dẫn theo kỵ binh ra ngoài thành, lần này không tấn công trực tiếp mà chỉ cầm trống gõ, hò hét dọc quanh trại địch. Bị tập kích suốt đêm qua, quân Ô Tôn theo bản năng nhổn dậy chuẩn bị nghênh địch. Nhưng đợi đến nửa đêm mà chẳng thấy bóng dáng địch quân đâu, họ mới sực nhận ra rằng, mình có tường trại để bảo vệ, việc gì phải sợ. Thiền Vu Ô Tôn lạnh lùng nói, cứ tiếp tục ngủ, trừ lính canh, còn lại đều cứ an tâm ngủ yên. Khi Triệu Vân quay lại lần nữa, cả doanh trại Ô Tôn gần như không có phản ứng, chỉ sau một lúc đánh trống hò hét, Triệu. Vân cao mày thu quân. Không biết quân Ô Tôn thực sự ung dung thế này, hay họ có tính toán khác. Sau vài lần thử thách, Triệu Vân xác nhận rằng, quân Ô Tôn đúng là vô tư đến kỳ lạ. Họ có thực sự nghĩ rằng chỉ cần dựng trại là sẽ được an giấc ngàn thu sao? Triệu Vân thấy khá thú vị trước lối suy nghĩ này, cứ như thể tường trại có hiệu quả bảo vệ còn hơn cả tường thành vậy. Nhưng thay vì tiếp tục quấy rối, hắn rút quân về doanh trại, đồng thời cũng là để giữ sức cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Triệu Vân không đợi quân Ô Tôn ra quân mà đã dẫn theo một đội tinh binh ra ngoài, đợi sẵn trước cổng trại của địch, đứng đúng ở khoảng cách một tầm bắn tên. Khi nghe tin Triệu Vân đến khiêu chiến, Thiền Vu Ô Tôn mừng rỡ, lập tức lệnh cho quân ra khỏi trại. Tuy nhiên, cổng trại chỉ đủ rộng cho 8 kỵ binh đi ngang, và Triệu Vân đã chuẩn bị một hàng cung thủ, chỉ cần địch ló mặt là trận mưa tên liền phủ xuống, thi thể chất thành đống ngay trước cổng trại. Thiền Vu Ô Tôn lệnh cho quân từ ba cổng khác vòng ra phía sau tấn công Triệu Vân. Thấy động, Triệu Vân lập tức dẫn quân lao vào trong doanh trại của địch, gây náo loạn, buộc địch quân phải quay trở lại trại, tạo nên cảnh hỗn loạn khắp nơi. Bức tường trại vốn bảo vệ họ đêm qua, giờ đây lại bị Triệu Vân lợi dụng để cố thủ trước cổng trại, đánh lui quân địch một khi chúng tiến vào. Thiền Vu Ô Tôn rõ ràng không có kinh nghiệm xử lý tình huống này, bị Triệu Vân đánh đau rồi lại phải rút lui. Quân Ô Tôn định truy kích nhưng lại phải quay lại cổng trại vì bị cung thủ của Triệu Vân bắn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rút đi an toàn. 2.000 quân của Triệu Vân xông vào phá trại, khiến Thiền Vu Ô Tôn chán nản không còn tâm trạng tấn công thành. Ông ta chỉ còn cách an ủi quân sĩ, đóng chặt cổng trại, quyết chí hôm sau sẽ ra tay sớm, diệt sạch quân địch. Nhưng Triệu Vân chẳng đợi đến hôm sau. Đêm đó, hắn dẫn đội tinh binh quay lại, bắn hạ lính canh, mở toang cổng trại, lại một lần nữa xông vào doanh trại Ô Tôn gây náo loạn. Thiền Vu Ô Tôn ban đầu tưởng đây chỉ là hư trương thanh thế, nhưng khi thấy tiếng hò hét vang dội, ngọn lửa trong trại cháy bùng bùng, ông mới lao ra ngoài thì thấy doanh trại đã chìm trong hỗn loạn. Họ làm thế nào vào được? Câu hỏi chỉ thoáng qua đầu Thiền Vu Ô Tôn, nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ dâng trào trong ngực, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Triệu Vân dẫn quân xông vào giết chóc đốt phá rồi lại thoát ra an toàn, khiến Thiền Vu Ô Tôn cảm thấy như bị đạp lên thể diện của mình. Dưới sự dạy dỗ của Triệu Vân, cuối cùng Thiền Vu Ô Tôn hiểu rằng, dựng trại không phải là phương pháp toàn năng, nhất là khi đối đầu với quân Hán. Đêm đó, quân Ô Tôn hạ trại, lui lại 10 dặm và đóng trại, không dám kéo quân ra ngoài thành. Tới ngày thứ năm từ khi quân Ô Tôn đến, Thiền Vu Ô Tôn mới cho chỉnh đốn quân lực và tổ chức đợt tấn công lần thứ ba. Lần này, sau một đêm nghỉ ngơi, binh sĩ Ô Tôn đã phục hồi phần nào và xông lên mạnh mẽ hơn. Hai trại phòng thủ giờ đây chao đảo trước đợt tấn công dữ dội của quân Ô Tôn, thương vong của binh sĩ phòng thủ tăng lên nhanh chóng. Tướng quân Tần Nghĩa nhìn Triệu Vân, nói, xin để tôi vào trong trại chỉ huy quân sĩ cố thủ. Ngươi đi một trại, ta đi một trại, nếu không giữ được thì phải lập tức rút lui. Triệu Vân gật đầu, lập tức cùng Tần Nghĩa qua địa đạo vào hai trại để tiếp sức cho binh sĩ phòng thủ. Có sự chỉ huy của hai tướng, binh sĩ trong trại lập tức tăng sĩ khí, tiếp tục cầm cự đến tận khi mặt trời lặn. Dù giữ được hai trại, nhưng tổn thất cũng vô cùng nặng nề. Thưa tướng quân, e rằng hai trại này không thể trụ nổi đến ngày mai. Tối hôm đó, Tần Nghĩa đến bên Triệu Vân và nói với nụ cười gượng gạo. Hai trại này đều là công trình tạm thời, chưa thực sự vững chắc. Sau một ngày giao tranh, nhiều chỗ đã hư hỏng nặng. Triệu Vân gật đầu, chỉ mới 5 ngày mà đã phải chịu tổn thất như vậy, phải tìm cách kéo dài thêm thời gian. Có cách nào phá địch được không? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Tần Nghĩa. Tần Nghĩa chỉ mỉm cười lắc đầu. Lâu nay đều là Triệu Vân bày kế, hắn chỉ làm theo mà thôi. Triệu Vân ngồi xuống, trầm tư. Đánh đến lúc này, mọi kế sách đều đã dùng qua, đêm nay có lẽ tấn công trại sẽ khó hơn, mà cũng chẳng còn hiệu quả mấy. 70.000 quân Ô Tôn, đây có lẽ là trận chiến lớn nhất mà Triệu Vân từng đích thân chỉ huy. Kế sách cạn kiệt, giờ chỉ còn cách cầm cự đến cùng. Triệu Vân thở dài cay đắng, lần đầu cảm thấy chỉ huy một đạo quân thật không dễ dàng. Mọi quyết định đều do mình đưa ra, chỉ cần sơ suất là cả đạo quân có thể bị diệt vong. Áp lực ấy, quả thật không thể hiểu nếu không trải qua. Lữ Bố làm cách nào để giành được chiến thắng sau chiến thắng như vậy? Liệu hắn có bao giờ mắc sai lầm không? Hay là hắn chưa bao giờ phải đối mặt với áp lực lớn như thế này? Lữ Bố đã vượt qua những khó khăn như thế nào? Bất giác, Triệu Vân tự lấy Lữ Bố làm chuẩn mực để so sánh, tự hỏi rằng nếu Lữ Bố ở đây, liệu ông ấy sẽ làm gì? Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Vân lắc đầu, dẹp bỏ ý nghĩ đó. Suy cho cùng, hắn và Lữ Bố chưa tiếp xúc nhiều, và Lữ Bố cũng hiếm khi bộc lộ vẻ dũng mãnh trước mặt người khác. Ngoài lần duy nhất khi đối mặt trực tiếp, ấn tượng mà Lữ Bố để lại trong Triệu Vân là một vị quan lớn, khéo léo trong những trận chiến chính trị nơi triều đình. Đoán ý của Lữ Bố để tìm ra cách giải quyết trong tình hình hiện tại là không thể, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Triệu Vân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi ánh mắt lướt qua đuốc trên tường đang cháy với ngọn lửa từ dầu thông, một ý tưởng chợt lóe lên. Hắn lập tức quay lại, nói với Tần Nghĩa, mau đi gọi Xa Sư Vương tới đây, Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ông ấy. Vâng. Tần Nghĩa tuy không hiểu rõ nhưng vẫn lập tức tuân lệnh, đi mời Xa Sư Vương. Xa Sư Vương lúc này đã ngủ. Dù tỏ ra rất lo lắng khi quân Ô Tôn tấn công, nhưng sau khi lo xong thì ông vẫn ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, nếp sống không hề xáo trộn. Không biết nên gọi đây là thói quen hay là biểu hiện của sự không quan tâm. Khi đến gặp Triệu Vân, Xa Sư Vương vẫn còn ngái ngủ, cúi chào và hỏi, tướng quân, khuya rồi mà ngài tìm Tiểu Vương có việc gì gấp vậy? Thật có lỗi khi quấy rầy Vương Thượng giữa đêm. Ta muốn hỏi ở đây còn nhiều dầu thông không? Triệu Vân hỏi. Dầu thông à? Xa Sư Vương ngập ngừng rồi quay sang hỏi vị quan phụ trách quản lý kho tàng. Thưa tướng quân, dầu thông thì không nhiều, nhưng nếu để đốt thì chúng tôi có hắc du, dầu đen. Vị quan cúi đầu đáp. Dầu đen? Triệu Vân tỏ vẻ không hiểu. Đây là lần đầu hắn nghe thấy loại dầu này. Dầu này tương tự như dầu hỏa, rất nặng mùi, có thể đốt được. Trước đây có nhiều, dân thường thường dùng để nhóm lửa, nhưng bây giờ trên đất thì không còn, chỉ còn lưu trữ trong kho một lượng lớn, khoảng hơn 100 thùng. Không biết liệu có dùng được không? Vị quan phụ trách kho tàng đáp. Thế là đủ. Triệu Vân gật đầu, lập tức ra lệnh chuyển tất cả dầu đen này đến hai trại. Ban đêm, hắn cho đổ dầu đen xung quanh hai trại. Các thùng dầu cao ngang đầu người, đổ xong hai trại vẫn còn thừa khoảng 20 thùng. Triệu Vân chia số dầu còn lại, đục lỗ thùng để dầu từ từ thấm ra khắp nơi trong trại. Sáng hôm sau, quân Ô Tôn lại bắt đầu tấn công. Hai trại, mỗi trại có 50 người phòng thủ, bắn một loạt tên rồi lập tức rút qua địa đạo về thành. Không hiểu chuyện gì, quân Ô Tôn ồ ạt xông vào trại, chỉ thấy nền đất trơn trượt và một mùi hôi thối xộc vào mũi. Trên thành, Triệu Vân kéo căng dây nỏ, chỉnh lại vị trí bắn. Đầu mũi tên to như ngọn giáo được thấm đầy dầu thông. Khi Triệu Vân ra lệnh, dầu thông được châm lửa, và dây nỏ kêu lên tiếng cọt kẹt chịu tải nặng. Dây tiếp theo, mũi tên lao vút vào không trung, mang theo một vệt lửa đỏ rực và rơi vào trong một trại. Một tia lửa nhỏ bùng lên, sau đó nhanh chóng lan ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả quân Ô Tôn và quân Hán, ngọn lửa như rồng lửa cuồn cuộn nuốt chửng cả trại. Dầu đen này còn hiệu quả hơn cả tưởng tượng. Nhìn sang binh sĩ đang ôm mũi tên tiếp theo, Triệu Vân liền kéo dây cung và hét lớn, lắp tên. Vâng. Binh sĩ lắp tên lên dây, không cần nhắm kỹ, lại bắn một mũi tên khác vào trại thứ hai. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên khi các thùng dầu trong trại bị kích nổ, tạo nên một cơn lốc lửa dữ dội. Hàng loạt giọt dầu đen bắn ra như mưa lửa, rơi xuống khắp nơi. Những binh sĩ chưa vào trại nhưng dính phải dầu đen cũng đau đớn lăn lộn, cố gắng dập lửa trên người. Cả quân Hán và quân Ô Tôn đều kinh hoàng trước khung cảnh hủy diệt này. Chương 446, khổ chiến. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng không còn gây chấn động như lần đầu. Trên tường thành Giao Hà, Triệu Vân, Tần Nghĩa cùng các tướng sĩ im lặng nhìn trận mưa lửa trước mặt. Quân Ô Tôn bị cảnh tượng ấy dọa cho kinh hồn bạc vía, không dám tiếp tục công thành, vội vã tháo chạy, mặc cho Thiền Vu Ô Tôn giận dữ quát tháo, rốt cuộc cũng chỉ còn cách rút quân và ổn định lại tinh thần, chờ ngày mai tái chiến. Hai trại phòng thủ chìm trong biển lửa, khói đen mù mịt phủ kín vùng trời quanh Giao Hà thành. Không khí nặng nề khó chịu, khắp nơi đều đầy bụi đen. Khè Tần Nghĩa khẽ nhổ một ngụm nước bọt, quay sang Xa Sư Vương vẫn đang há hốc miệng hứng bụi, vô thức hỏi, còn thứ này nữa không? Xa Sư Vương ngơ ngác lắc đầu, tất cả đã dùng hết ở đây rồi. Biết sớm có uy lực như vậy, đáng lẽ nên tiết kiệm lại một ít. Tần Nghĩa cảm thấy tiếc rẻ. Thứ dầu đen này tuy không rõ nguồn gốc, nhưng hiển nhiên sức công phá vô cùng khủng khiếp. Nếu có nhiều hơn, ông ta tin rằng Giao Hà Thành có thể giữ vững không chỉ một tháng mà cả năm cũng không vấn đề. Xa Sư Vương bỗng cảm thấy khó thở, ho khan và nhổ ra những ngụm nước bọt đen, sắc mặt nhợt nhạt. Cho các binh sĩ lui vào trong tránh khói, quân địch tạm thời chắc sẽ không dám tấn công nữa. Triệu Vân lau mặt, chỉ để nhận ra gương mặt mình đầy bụi đen, bèn ra lệnh, đợi khi nào khói bụi lắng xuống, chúng ta sẽ bàn tiếp. Cũng được. Mọi người đều gật đầu, ai nấy đều lui về nghỉ ngơi. Để lại vài binh sĩ trông coi tình hình quân địch trên tường thành. Triệu Vân và Tần Nghĩa vào vương phủ ngồi đối diện Xa Sư Vương nhưng không ai nói lời nào. Trước đây cũng có những loại dầu được dùng trong chiến đấu, nhưng sức phá hủy lớn. Như hôm nay thì đúng là lần đầu thấy. Dầu hỏa hoặc dầu thông chắc chắn không thể so bì với sức mạnh của dầu đen này. Vương thượng, không biết loại dầu đen này có còn cách nào khai thác thêm không? Cuối cùng, Tần Nghĩa lên tiếng hỏi Xa Sư Vương. Nếu có thể có thêm loại dầu này, thì thật hữu dụng cho việc bảo vệ Trung Nguyên. Xa Sư Vương lắc đầu, dầu đen này xuất phát từ một hồ nước đen, người dân phát hiện ra nó hơn chục năm trước. Vì nó chịu cháy bền, người ta thường dùng để sưởi ấm trong mùa đông nên đã khai thác dần. Qua 10 năm, hồ gần như đã cạn kiệt. Số dầu này được giữ lại cho vương phủ dùng thay thế dầu thông và dầu hỏa trong những dịp cần thiết. Tần Nghĩa chăm chú nhìn Xa Sư Vương, khiến ông thấy không thoải mái. Cuối cùng, Triệu Vân vỗ vai Tần Nghĩa, lên tiếng, loại dầu này có sức hủy diệt khủng khiếp, hôm nay có được nó là nhờ trời phù hộ, tạm thời đẩy lui quân địch. Nếu chỉ dựa vào thứ này mà giữ thành thì chúng ta, những người lính còn có ích gì? Đại tướng quân nói phải. Tần Nghĩa gật đầu, kính cẩn hành lễ với Triệu Vân rồi không nói thêm. Quân địch đã rút, nhưng khi hết sợ hãi, chúng sẽ quay lại. Hai trại phòng thủ đã mất, đây chính là cơ hội để vương thượng tuyên truyền với dân chúng rằng, Ô Tôn Vô. Đạo, còn chúng ta được trời giúp nên đã ban cho hỏa thần giáng trừng phạt nhằm củng cố lòng dân cùng nhau chống lại Ô Tôn. Triệu Vân nhìn Xa Sư Vương, giao cho ông việc tuyên truyền này. Vụ nổ từ dầu đen có lẽ đã lan truyền khắp thành, nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân. Nếu dựa vào thiên ý, có thể củng cố thêm lòng tin của dân. Xa Sư Vương ngạc nhiên nhìn Triệu Vân, liệu có bất kính với thần linh không? Triệu Vân cười nhẹ, làm sao biết được đây không phải là ý trời. Xa Sư Vương không nói được lời nào, đành gật đầu chuẩn bị theo lời Triệu Vân, ngày mai sẽ loan truyền với dân chúng, hoặc có thể nói là kể lại sự thật. Đến chiều tối, khói bụi đen trên không trung mới dần lắng xuống. Đất đai xung quanh thành Giao Hà phủ một lớp bụi đen dày, bước chân lên cảm thấy êm, nhưng khi nhấc chân thì bụi bám vào giày rất khó chịu. Trời đã nhá nhem tối, nhưng Triệu Vân vẫn dẫn người lên tường thành. Dù tường thành khó bảo vệ, nhưng hắn không muốn quân Ô Tôn dễ dàng rút lui, bởi lẽ điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Trương Liêu. May thay, dù quân Ô Tôn bị vụ nổ hôm qua dọa cho khiếp sợ phải tháo chạy, Thiền Vu Ô Tôn không hề có ý định từ bỏ Giao Hà, quân địch vẫn chưa rút đi. Ngày hôm sau, quân Ô Tôn vẫn án binh bất động. Trong thành, dân chúng bắt đầu dọn dẹp lớp bụi đen. Đất xung quanh Giao Hà thành đen kịt như bị thiêu đốt. Triệu Vân và Tần Nghĩa đứng trên tường thành, nhìn ra xa. Doanh trại quân Ô Tôn vẫn còn nguyên vẹn, các trinh sát địch vẫn tuần tra bên ngoài, nhưng có vẻ không có ý định xuất quân. Đại tướng quân, sao không ra ngoài khiêu chiến? Tần Nghĩa nhớ đến lần trước Triệu Vân chặn quân Ô Tôn ngay cửa trại, làm quân địch không sao ứng phó, nghĩ đến chuyện thử lại lần nữa. Hôm trước thành công vì doanh trại địch cách đây chỉ 2 dặm, chúng ta tiến thoái dễ dàng. Nay chúng lùi về 10 dặm, khiêu chiến không khó, nhưng nếu phải rút lui mà bị truy kích bằng kỵ binh thì liệu chúng ta đối phó thế nào? Triệu Vân phản vấn. Khoảng cách xa hơn, lợi thế của kỵ binh sẽ phát huy tối đa. Hắn chỉ còn không đến 2.000 quân tinh nhuệ, liệu số quân ấy có thể chống lại 7 vạn quân địch sao? Dù quân Ô Tôn cũng đã chịu tổn thất nặng, nhưng họ đông hơn rất nhiều. Mất đi 1.000 lính với Ô Tôn chỉ là thiệt hại nhỏ, nhưng bên Triệu Vân, mất đi 100 lính lại là tổn thất lớn. Hắn không tính vào lực lượng liên quân Tây Vực, vì những binh sĩ ấy không thể so bì với tinh binh mà Trương Liêu đưa tới. Vậy nên, dù đã thiêu hủy một phần doanh trại địch, thế trận của họ vẫn còn vô cùng chênh lệch. Ít nhất nhờ trận cháy hôm qua, quân Ô Tôn cũng sinh ra nỗi sợ và cho phép quân Triệu Vân nghỉ ngơi một ngày. Những trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn. Thưa tướng quân, Mạc tướng thật ngu muội. Tần Nghĩa thở dài, cúi đầu hành lễ với Triệu Vân, hiểu ra rằng mọi tình huống cần phải linh hoạt ứng phó. Không phải kế nào cũng có thể áp dụng mọi lúc. Quân địch tuy chưa có động tĩnh, nhưng không được lơ là, kẻo để họ thừa cơ vào thành. Chúng ta đối phó họ bằng mưu kế, đừng để họ dùng kế ngược lại với chúng ta. Triệu Vân tính khí khoan hòa, không thực sự giận dữ, vỗ vai Tần Nghĩa nói. Vâng. Tần Nghĩa cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Tuy nhiên, quân Ô Tôn không xuất hiện ngay. Phải đến ngày thứ 3 sau trận cháy, Thiền Vu Ô Tôn mới khôi phục được nhuệ khí cho binh sĩ và lại phát động tấn công. Lần này, không cần báo hiệu, quân Ô Tôn tiến vào trận đánh ngay lập tức, không chút tổ chức, tấn công ào ạt từ 3 hướng như dòng kiến cuồn cuộn kéo theo những máy móc công thành thô sơ. Nhờ Triệu Vân đã nhiều lần củng cố tinh thần dân chúng, nên thành Giao Hà tạm thời duy trì được sự đoàn kết quân dân. Hắn chia quân tinh nhuệ thành 9 đội, 3 đội bảo vệ 3 mặt thành với sự hỗ trợ của dân binh, 6 đội còn lại luân phiên thay nhau nghỉ ngơi. Trong tình thế nguy cấp, thanh niên trai tráng cũng trực tiếp ra trận. Quân Ô Tôn thấy sức kháng cự mãnh liệt thì vô cùng tức giận, liên tục 3 ngày liền, họ tấn công dữ dội, thành Giao Hà lão đảo nhưng vẫn chưa sụp đổ. Triệu Vân suốt 3 ngày không chợp mắt, tự mình cầm thương lăng xả trên tường thành, thấy lính Ô Tôn leo lên là lập tức đâm gục. Thỉnh thoảng hắn còn nhắm cung tên bắn hạ các tướng Ô Tôn chỉ huy dưới chân thành. 3 ngày qua, thành Giao Hà trông như sắp sụp, nhưng tự hồ có một sức mạnh thần kỳ giữ cho nó không bị đổ. Quân Ô Tôn tấn công đến nửa tháng vẫn chưa chiếm được một thành nhỏ, ngược lại tổn thất nặng nề, khiến Thiền Vu Ô Tôn giận đi người mà không biết rút vào đâu, chỉ có thể thúc quân tấn công mãnh liệt hơn nữa. Nhưng 3 ngày công phá vẫn không hạ được thành, quân Ô Tôn cũng dần mệt mỏi, chán nản. Trong khi Thiền Vu Ô Tôn còn đang tức giận, một vài tướng lĩnh sáng suốt hơn đã nhận ra tình hình và kéo ông lại. Họ thuyết phục Thiền Vu rằng nếu còn tiếp tục tấn công, sĩ khí quân lính sẽ giảm sút nghiêm trọng, điều này sẽ bất lợi nếu cần đối đầu với quân Tây Vực sau khi hạ thành. Cuối cùng, họ thuyết phục được Thiền Vu Ô Tôn tạm thời rút lui, ổn định quân lực, rồi sau đó sẽ tiến đánh lại. Trên tường thành, nhìn quân Ô Tôn rút đi bỏ lại xác đồng đội, Tần Nghĩa thả mình ngồi xuống, tay đẩy xác quân Ô Tôn sang bên, thở phào nhẹ nhõm. Sau 3 ngày giao tranh ác liệt, quần áo của ông lẫn máu, cả máu mình lẫn máu địch, chỉ muốn ngất ngay trên tường thành vì kiệt sức. Xung quanh ông, cả binh sĩ Hán và quân lính các nước Tây Vực đều ngồi phịch xuống, gạt bỏ mọi ranh giới quốc gia, giờ đây họ đã trở thành những chiến hữu cùng đồng cam cộng khổ. Một bóng người quen thuộc hiện ra, Triệu Vân đang bước tới, trông vẫn uy phong như thường. Trong lòng Tần Nghĩa vừa thầm rủa hắn là quái vật vừa đầy ngưỡng mộ, hắn đã chiến đấu trên tường thành suốt 3 ngày không ngủ, chỉ có chút nhợt nhạt nhưng vẫn khỏe khoắn. Tướng quân! Trong lòng nghĩ thầm, Tần Nghĩa không kìm được giơ tay lên, dù người mình đã kiệt sức. Ngươi vẫn ổn chứ? Triệu Vân đưa tay kéo Tần Nghĩa đứng dậy, hỏi. Vẫn ổn, chỉ hơi kiệt sức thôi. Quân Ô Tôn có lẽ cũng kiệt quệ rồi, chắc sẽ nghỉ một ngày. Tướng quân hãy về nghỉ ngơi, thành giao cho chúng tôi giữ là được. Tần Nghĩa cười gượng. Không cần. Triệu Vân lắc đầu, ta quen chợp mắt ngay trên tường thành rồi. Mau cho binh sĩ luân phiên nghỉ ngơi, nếu quân địch tấn công tiếp, thành này sẽ không trụ được. Tướng quân cẩn trọng quá. Tần Nghĩa cười khẽ, nhưng không chậm trễ làm theo lệnh của Triệu Vân. Nhìn bóng dáng Tần Nghĩa tập tễnh rời đi, khi xung quanh không còn ai, Triệu Vân mới để lộ nụ cười mệt mỏi. Chương 447, thoát khỏi tử địa. Triệu Vân bên này đã đến mức kiệt quệ trong việc đối phó với đại quân Ô Tôn, và ở phía bên kia, Trương Liêu cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng vấn đề không đến từ địch quân mà từ chính lương thực họ mang theo đã cạn kiệt. Khi tiến vào dãy núi An Tai để đánh chặn trước khi quân Ô Tôn đến được Giao Hà Thành, Trương Liêu đã chỉ mang theo một ít lương thực và dẫn theo đàn bò cừu, dự định lấy chúng làm nguồn lương thực tạm thời. Họ vừa đi vừa dò đường vì không có bản đồ. Dù có người từng may mắn vượt qua dãy núi An Tai, nhưng để nhớ rõ đường đi thì gần như không thể. Nhưng Trương Liêu quyết tâm đánh cược một lần. Hiện tại, bò cừu đã ăn hết, lương khô cũng cạn kiệt, và điều tệ hơn là trời ngày càng lạnh. Ngay cả các binh sĩ xuất thân từ đất Bắc như vùng Tịnh Châu cũng cảm thấy lạnh giá đến lạ thường trong dãy núi này. Mọi người đều không rõ họ đã đi đến đâu, chỉ biết rằng nếu không tìm được đường ra, họ sẽ phải ăn đến cả chiến mã của mình. Chiến mã không chỉ là tính mạng thứ hai mà còn là sự gắn bó, đồng hành của những binh sĩ kỵ binh. Việc phải giết ngựa của chính mình còn đau đớn hơn cả cái chết. Nhưng để sống sót rời khỏi chốn hiểm địa này, việc giết ngựa trở thành điều không thể tránh khỏi. Tướng quân, ăn chút đi. Lý Hắc vo một nắm cỏ khô, đưa cho Trương Liêu. Trong 2 ngày qua, cỏ khô là thứ duy nhất họ có để lấp đầy bụng. Vào thời điểm này trong năm, thú săn trên núi đã ít, còn các loài thú dữ trên núi cũng không dám đến gần vì sợ đám quân đông đảo. Trương Liêu nhận nắm cỏ khô, nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng một chút. Nhưng cỏ khô khô cứng là miệng ông bị xước khi nuốt xuống. Tướng quân, một số huynh đệ đã nằm bất tỉnh. Nếu không có gì để ăn, e rằng họ sẽ không qua khỏi. Huynh đệ nhờ tôi hỏi tướng quân, liệu có nên giết ngựa để nấu ăn không? Lý Hắc nhìn Trương Liêu nhai cỏ khô, nhịn không nổi mà cũng phải nuốt nước bọt. Trương Liêu ngừng nhai, rơi vào im lặng. Các binh sĩ thà chịu đói đến ngất đi còn hơn động đến ngựa của mình. Điều này ông hiểu được, nhưng họ không thể chết đói. Ông nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chiến mã bên cạnh mình, một con ngựa quý lông đỏ mà Lữ Bố tặng, nó đã theo ông nhiều năm trời. Cuối cùng, ông đứng dậy, chậm chậm tiến lại gần, tay vuốt ve đầu ngựa, rồi nhổ nửa nắm cỏ đang nhai dở ra và đưa cho nó. Con ngựa ăn cỏ, liếm tay ông và cọ đầu vào ông đầy âu yếm. Trương Liêu nhắm mắt, che lại đôi mắt của con ngựa, tay rút kiếm ngắn ra. Tướng quân! Lý Hắc kinh ngạc giữ lấy tay ông, nói, đây là ngựa quý do chủ công tặng. Các binh sĩ xung quanh cũng nhìn lại. Ánh mắt Trương Liêu quét qua từng người, rồi ông thở sâu, ta đã dẫn các ngươi vào đây, thì cũng phải đưa các ngươi sống sót trở ra. Dù ngựa quý cũng không quý bằng mạng sống của các ngươi. Buông tay. Dứt lời, ông hất tay Lý Hắc, nghiến răng định đâm xuống. Báo cáo. Đúng lúc ấy, một thám báo phi ngựa về, hét lên, tướng quân, phía trước có một bộ lạc ô tôn. Thanh kiếm của Trương Liêu dừng lại giữa chừng, ông thở phào nhẹ nhõm, từ từ tra kiếm vào vỏ, quay lại nhìn thám báo, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, dẫn đường. Ra. Thám báo có chút sợ hãi trước ánh mắt ông, lập tức đi trước dẫn đường. Trương Liêu nhìn lại các binh sĩ, huynh đệ, có thể chúng ta đã vượt qua được dãy núi này rồi, tất cả hãy đứng dậy, có thức ăn rồi. Quân Ô Tôn lần này xuất chinh gần như đã điều động hết lực lượng chính quy, nên các bộ lạc ở hậu phương chủ yếu chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Một đàn cừu lớn đang gặm cỏ ở chân núi dưới sự giám sát của vài người chăn dắt, nhưng khi họ nghe thấy tiếng động và ngước nhìn, trước mắt là một đoàn người tiều tụy, mắt đỏ ngầu như quỷ dữ đang lao đến. Sợ hãi trước ánh mắt ấy, một số người chăn dắt bỏ chạy, số khác chỉ biết ngồi bệt xuống đất, mất đi ý chí chống cự. Những binh sĩ đó không màng đến họ, lao thẳng vào đàn cừu, vồ lấy từng con mà cắn xé. Mau nhóm lửa, nướng thịt ăn. Họ không hề quan tâm đến những người chăn cừu nữa, hiện giờ chỉ thấy thức ăn trước mắt. Thấy đám người hung hãn này chỉ tập trung vào đàn cừu, mấy người chăn dắt nhát gan rón rén định trốn đi. Vèo. Một mũi tên cắm thẳng vào người một kẻ đang bỏ chạy, hắn ngã gục. Mời các vị ở lại, tướng quân của ta có lời muốn hỏi. Lý Hắc cầm một cái đùi cừu, nói lạnh lùng, vẻ mặt nhuốm máu chẳng còn chút gì e ngại. Có vẻ họ không hiểu lời ông nói, nhưng ít nhất họ cũng hiểu rằng chạy trốn sẽ phải chịu kết cục xấu. Bãi cỏ nhanh chóng nổi lửa, những con cừu được nướng chín dần. Các binh sĩ quay quần thành từng nhóm, ngấu nghiến ăn từng miếng thịt còn chưa chín hẳn. Trương Liêu vuốt ve bờm ngựa, nhìn lại dãy núi hiểm trở phía sau, mỉm cười chua chát, bao năm chinh chiến không chết, mà lại suýt bỏ mạng vì cái núi nhỏ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.